Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 93, cơ thể người thí nghiệm. Cẩn thận, lập trình viên, Tiêu Xích kinh hô, bóng đen tốc độ quá nhanh, nó đã sớm ở một bên tùy thời chờ đợi. Thừa dịp 36 đề lực chú ý tại ma đạo máy móc thân bên trên lúc, nó liền bỗng nhiên phát động tập kích. Suy, 36 đê phản ứng cũng rất nhanh, nàng trước tiên lùi lại, nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là bị bóng đen công kích đến 3.200, một cái cực cao tổn thương theo 36 đê trên đầu bay lên. Chỉ là một lần công kích, 36 đê liền cơ hồ bị miểu sát, 36 đê lập tức uống thuốc khôi phục. Trần Binh, lập trình viên cùng Tiêu Xích ba người đi theo tiến lên. Yểm hộ 36 đê rút lui. Thấy bên này có bốn người, bóng đen kia công kích lại là ngừng lại. Bốn người đều là cảm thấy có điểm kỳ quái. Dù sao cũng là quái vật, người chơi chỉ cần phát động cừu hận hệ thống, quái vật cũng mặc kệ ngươi nhiều người vẫn là ít người, khẳng định sẽ tiếp tục tiến lên đây công kích. Nhân loại vẫn là một cái tiểu nữ hài. Bốn người nhìn về phía bóng đen, sau đó kinh ngạc phát hiện bóng đen bản thể không là quái vật mà là một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, quần áo trên người rách tung tóe, trên mặt đều là nước bùn dấu vết, một đầu xốc xếch mái tóc đen dài cơ hồ rủ xuống rơi xuống trên mặt đất. Không biết bao lâu không có kéo qua, tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Thấy Trần Binh bên này nhiều người, nàng hơi chần chờ về sau, quay người liền muốn đi. Chớ đi, chúng ta không phải địch nhân của ngươi, chúng ta là tới giúp ngươi. Trần Binh thấy này, tâm như điện thiểm, lập tức lên tiếng hô to. Tiểu nữ hài nghe vậy, chần chờ dừng bước lại. Quay đầu nhìn Trần Binh, nàng ánh mắt có chút chần chờ, bất quá vẫn là hết sức cảnh giác, hơi có chỗ không đúng, nàng ngay lập tức sẽ chạy trốn. Trần Binh mới muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này, tiểu nữ hài ánh mắt trở nên dần dần hoảng sợ, nàng tựa hồ rất còn muốn chạy, nhưng là bị dọa đến bước bất động bộ pháp. Xảy ra chuyện gì? Trần Binh ngắm nhìn tiểu nữ hài ánh mắt, chợt xoay người quay đầu. Thiến Thiến, ta tới đón ngươi. Tại Trần Binh bốn người tiến đến phương hướng phía sau, xuất hiện một cái lão đầu. Là hắn. 36 đê thấy người kia, không khỏi thốt ra, cho chúng ta khí độc miễn dịch dược tề phương pháp phối chế NPC. Gọi ba có thể lạc phu. Lập trình viên nói rõ lý do. Thiến Thiến, cùng ta về nhà đi. Gia gia ta tìm ngươi đã lâu, vài vị người mạo hiểm, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Không có các ngươi, ta nhưng là không cách nào tiến vào đến nơi đây tìm tới Thiến Thiến. Bà có thể lạc phu hiền hòa, nhìn tiểu nữ hài, lại ôn hòa đối cảm tạ Trần Binh cùng 36 đê bốn người. Các ngươi tiếp nhiệm vụ của hắn. Trần Binh nhìn chằm chằm lão đầu, tại kênh đội ngũ bên trong hỏi. Không, lão nhân này chỉ là bán cho chúng ta khí độc miễn dịch dược tề phương pháp phối chế. 36 đê lắc đầu. Đến, Thiến Thiến, cùng gia gia trở về đi. Bà có thể lạc phu không lại để ý Trần Binh bốn người, trực tiếp hướng tiểu nữ hài đi đến. Không, người này ác ma, ta sẽ không lại trở về với ngươi. Thiến Thiến hoảng sợ hô to, lão nhân này, có vấn đề. Bốn người sớm đã hoài nghi lão nhân này có vấn đề. Nghe Thiến Thiến, bốn nhân mã bên trên khẳng định chính mình suy đoán. Thân hình khẽ động, Trần Binh vọt tới Thiến Thiến trước người, ngăn tại lão đầu trước. 36 đê ba người cũng là theo sát sau lưng Trần Binh. Vài vị người mạo hiểm, các ngươi đây là ý gì? Chuyện nhà của ta các ngươi cũng không cần quản nhiều. Vì cảm tạ các ngươi giúp ta tìm tới Thiến Thiến, ta có thể cho các ngươi một chút thù lao. Bà có thể Lạc Phu nhíu mày nói ra. Cái kia hai đống xương độc chi hoa hạt giống là ngươi làm tại cùng một chỗ à? Trần Binh không để ý hắn, mà là lên tiếng hỏi. Này ba có thể Lạc Phu hiển nhiên một mực tại đi theo đám bọn hắn. Trước đó tìm tới hai cái cơ hồ tại cùng một chỗ màu đen bong bóng lúc. Trần Binh liền cảm thấy có điểm không giống bình thường. Bất quá hắn coi là chỉ là vận khí tốt. Hiện tại ba có thể Lạc Phu lộ diện. Trần Binh lập tức thấy. Cái kia chỉ sợ không phải vận khí tốt. Mà là lão nhân này ra tay. Biết liền tốt. Ta không muốn làm khó các ngươi. Các ngươi cũng chớ xen vào việc của người khác. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ba có thể Lạc Phu gật đầu thừa nhận. Sau đó mở miệng uy hiếp nói ra. Thiến Thiến. Hắn là gia gia ngươi sao? Trần Binh ngược lại hỏi sau lưng Thiến Thiến. Không phải, hắn là một ác ma. Ta trốn ở chỗ này, chính là vì tránh né hắn. Thiến Thiến la lớn, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Thiến Thiến ngươi không sợ nơi này đâu. Có phải là hắn hay không cho ngươi ăn đồ vật gì? Trần Binh chậm tiếng hỏi lại. Màu đen xương độc độc tố tổn thương kinh người. Thiến Thiến lại là có thể giấu ở màu đen trong làn khói độc. Mà lại một hồi trước Thiến Thiến công kích 36D tạo thành tổn thương. Trần Binh nhìn đến rất rõ ràng. Đó là độc tố tổn thương. Thiến Thiến tự thân lực công kích. Kỳ thật rất thấp. Hắn cho ta ăn thật nhiều rối loạn dược tề. Ta không ăn. Hắn liền sẽ hung hăng đánh ta. 2 năm trước, hắn dẫn ta tới nơi này làm một loại nào đó thí nghiệm. Ta thừa cơ chạy trốn tiến vào nơi này. Không lại đi ra, Thiến Thiến tràn đầy hoảng hốt trả lời. Quả là thế, Trần Binh quay người nhìn về phía ba có thể Lạc Phu. Phát giác được Thiến Thiến không sợ xương độc, mà ba có thể Lạc Phu lại là có độc tố miễn dịch dược tề phương pháp phối chế lúc. Trần Binh đã là có một cách đại khái suy đoán, người lợi dụng cô bé này làm cơ thể người thí nghiệm. Lập trình viên, 36D cùng Tiêu Xích, đều là tràn đầy địch ý nhìn phía ba có thể Lạc Phu. Ai, các ngươi không nên xen vào việc của người khác, đã các ngươi biết, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể giết các ngươi. Ba có thể Lạc Phu lắc đầu, đang khi nói chuyện. Trên ngón tay của hắn một cái chiếc nhẫn hào quang màu xám lóe lên. Một đầu cao 2-3 mét màu đen tròn lớn 3 đầu bị kêu gọi ra. Địa ngục tam đầu huyền, giết bọn hắn. Ba có thể Lạc Phu tay khẽ động, chỉ hướng Trần Binh 4 người. Giống, giống, giống, địa ngục tam đầu huyền cùng kêu lên rít gào. Hướng 4 người đánh tới. Không tốt. Cấp 40 quái vật, chỉ sợ là boss cấp thuộc tính. Lập trình viên sầm mặt lại, cấp 40 boss, 36D cùng Tiêu Xích đều là sắc mặt trắng nhợt. Thấy lần này khả năng phải xong đời, 4 người đẳng cấp mới 30 cấp ra mặt, không thể nào là cấp 40 boss đối thủ. Boss một chiêu liền có thể miểu sát bọn hắn, trốn đến xương độc chi hoa bên cạnh. Trần Binh chợt lên tiếng, đúng, xương độc chi hoa là chúng ta. 36D ba người nghe vậy, vội vàng đi theo Trần Binh, thối lui đến xa mấy mét xương độc chi hoa bên cạnh. Vô dụng, không quan trọng một gốc xương độc chi hoa, không thể nào là địa ngục tam đầu huyền đối thủ. Các người ngoan ngoãn bị giết, không cần lãng phí thời gian của ta. Thiến Thiến, đến. Cùng ta trở về, ta cam đoan không còn trừng phạt ngươi. Ba có thể Lạc Phu lắc đầu. Sau đó ôn nhu đối Thiến Thiến nói. Thiến Thiến cũng là theo chân Trần Binh 4 người. Đi tới xương độc chi hoa sau. Đối mặt ba có thể Lạc Phu tràn đầy dụ hoặc lời nói. Thiến Thiến chỉ là lắc mạch đầu cự tuyệt. Giết bọn hắn. Ba có thể Lạc Phu bị cự tuyệt. Lạnh giọng hét lớn. Giống, địa ngục tam đầu huyền hướng Trần Binh 4 người cuồng nhào mà đến. Làm sao bây giờ, chỉ là một gốc xương độc chi hoa, không phải là này địa ngục tam đầu khuyển đối thủ. 36D vội vàng nhìn về phía Trần Binh, yên tâm, một gốc không đủ, vậy liền lại đến nhiều mấy cây tốt. Trần Binh lại là dị thường bình tĩnh, tay hắn khẽ động, 5 viên xương độc chi hoa hạt giống bị hắn lần nữa rơi mất 4 phía trên mặt đất. Trung quanh xương độc đã là bị hấp thu sạch sẽ, nhưng này 4 hạt giống rơi xuống đất, vẫn là trước tiên dài đi ra, cấp tốc trưởng thành 4 khỏa xương độc chi hoa. Không có xương độc hoàn cảnh, nhưng Trần Binh còn có thực vật sư kỹ năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.